Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1351, ai kêu tác giả? Khu 5 Y Thị, một khung máy bay trực thăng rơi vào số 57 trong nội viện. Theo ra xa bị Lý Chí Huân điều tới tên kia trung niên. Thuận cái thang đi xuống. Người này tên là Vu Vĩ Lương. Năm nay 43 tuổi. Hoa Kiều, đại khái 17, 8 năm trước từng là khu 8 trọng điểm bồi dưỡng quân tình nhân viên. Về sau không biết là ra ngoài nguyên nhân gì làm phản. Bị khu 5 quân tình tổ chức thu nạp. Đồng thời một mực làm việc đến nay. Vu Vĩ Lương tại khu 5 có cái ngoại hiệu gọi Hoa Nhân Thông. Tồn tại là khu 5 cùng Liên minh châu Âu EU khu. Theo tam đại khu quân sự chiến tranh lạnh trong lúc đó. Hắn từng có kiệt xuất cống hiến. Bởi vì Vu Vĩ Lương là khu 8 quân tình cơ cấu bồi dưỡng ra được người. Vì lẽ đó đối tam đại khu quân tình làm việc hiểu rõ vô cùng. Tại bí ẩn chiến trường giết không ít tam đại khu quân tình nhân viên. Lập qua mấy lần đại công. Vì lẽ đó người bên ngoài mới thích dùng Hoa Nhân Thông xưng hô như vậy gọi hắn. Đỉnh phong nhất thời kỳ. Vu Vĩ Lương từng tại khu 5 quân tình tổng cục mặc cho Tây Bắc Bộ đặc biệt quân tình chỗ bí thư. Trưởng, quân hàm là đại tá. Tương đương với khu 9 quân giám cục chiến khu phân cục người đứng thứ 2. Đồng thời cái này đặc biệt quân tình chỗ là đặc biệt nhằm vào tam đại khu thành lập. Vì lẽ đó khi đó hắn thật là quyền cao chức trọng. Thâm thụ thượng tầng trọng dụng. Đồng thời cho đến bây giờ, tam đại khu ẩn giấu không ít khu 5 quân tình nhân viên. Đều là hắn khi đó an bài đi vào. Không quá gần mấy năm Vu Vĩ Lương hoạn lộ 10 phần không thuận. Chức vị đều sớm bị thay thế. Mặc dù còn mang theo cùng trước kia đồng cấp chức vụ. Nhưng không có bất luận cái gì thực quyền. Mà hắn thất sủng nguyên nhân. Bên ngoài cũng trúng thuyết phân vân. Nhưng lại không có mấy cái thực sự hiểu rõ. Số 57 trong nội viện. Trực ban người phụ trách nghênh tới. Phi thường khách khí đưa bàn tay ra. Người tốt Vu tiên sinh. Người tốt, Vu Vĩ Lương trên mặt mang nụ cười như có như không. Theo đối phương bắt tay, trực ban người phụ trách trước kia gặp qua Vu Vĩ Lương. Nhưng cùng hắn lại cũng không quen thuộc, vì lẽ đó đứng tại máy bay trực thăng bên cạnh. Cùng hắn khách sáo hàn huyên vài câu về sau, mới mang theo hắn đi hướng lầu chính. Trên đường, Vu Vĩ Lương bước chân trầm ổn, thanh âm rất nhẹ mà hỏi thăm, tình huống như thế nào? Là như vậy, Kim tiên sinh dẫn đầu cử hành một lần thương vụ phong hội. Xin, mời, chấm ngoặc kép, người phụ trách cân nhắc một chút dùng từ. Lời nói rất khách quan đem chuyện đã xảy ra theo Vu Vĩ Lương bàn giao một lần. Vu Vĩ Lương thoáng trầm mặc về sau. Mặt không thay đổi hỏi. Phong hội là Kim Thái Thù dẫn đầu tổ chức. Đúng thế, người phụ trách gật đầu. Đi qua ai cho phép rồi? Cũng không có đi qua ai cho phép. Bởi vì cái này phong hội mặc dù tràng diện khiến cho rất lớn. Nhưng trên thực tế vẫn là tư cách cá nhân. Tân khách đều là nhìn xem Kim tiên sinh mặt mũi đi. Mà đứng tại 57 lập trường. Chúng ta lại không có cách nào ngăn cản loại này tự phát thức tụ hội. Nhiều nhất chỉ có thể thuyết phục cùng cung cấp chu đáo an bảo phục vụ. Người phụ trách giải thích. Rất kỹ càng. Bất quá. Thượng tầng là biết chuyện này. Đồng thời ngầm thừa nhận. Vu Vĩ Lương nhẹ gật đầu. Ngọn núi này sẽ còn có một cái nhân vật trọng yếu. Gọi Chu Chứng. Người phụ trách tiếp tục nói ra. Kim Thái Thù dẫn đầu cũng là bởi vì hắn. Chu Chứng là thân phận gì? Nói là đến khu 5 đầu tư làm ăn. Nhưng ta nghe nói. Hắn là Liên minh châu Âu EU khu quân tình người. Người phụ trách thấp giọng nói ra. Tới đây khả năng cũng là vì làm một chút tin tức làm việc. Vì lẽ đó cầu đến Kim tiên sinh. Khả năng muốn để hắn giúp mình nhanh chóng dung nhập khu 5 vòng tròn đi. Đương nhiên, những này đều chỉ là ta nghe nói cùng suy đoán. Không có cái gì thiết thực chứng cứ. Đơn giản điểm nói, chính là Chu Chứng dưới bàn an bài minh bạch Kim Thái Thù. Cái sau cầm điểm ngon ngọt. Cho nên mới nguyện ý giúp hắn dẫn đầu cử hành lần này phong hội. Đúng không? Vu Vĩ Lương cười hỏi. Người phụ trách cười một tiếng, rất uyển chuyển đáp, ta đây khó mà nói. Vu Vĩ Lương nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. À, đúng rồi, người phụ trách đi theo bên cạnh, đột nhiên lại bổ sung một câu. Chu Trừng phía trước đoạn thời gian, đã từng bị trói vì bắt cóc qua, biến mất gần thời gian một tuần. Vu Vĩ Lương nghe tiếng lập tức quay đầu, biến mất gần một tuần. Đúng, người phụ trách gật đầu. Xuyên phủ, Viễn Sơn sinh hoạt trấn. 6 đài xe Việt dã vọt vào liên phòng đội lầu chính đại sảnh về sau. Tiểu Bạch lập tức mang theo trên xe đi xuống người, hướng trên lầu tiến đánh. Tầng cao nhất, tác giả đã sớm không có mây trôi nước chảy biểu lộ. Tay phải cầm điện thoại, càng không ngừng hỏi, còn bao lâu, chúng ta nơi này gánh không được. Bọn hắn đã nhanh đánh tới lầu chót. Vương Xương Lễ chau mày hỏi ngược lại, liên phòng đội người đâu? Làm sao nhanh như vậy liền bị đánh tới lầu chót? Phản kích a, thủ đều thủ không được. Còn thế nào phản kích a? Tác gia trừng mắt hạt châu quát, bọn hắn cầm đại bác đem cửa chính đều oanh mở, bất kể bất cứ giá nào đi đến sông. Số người của chúng ta quá ít, căn bản ngăn không được. Vương Xương Lễ nghe nói như thế trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn đã dự cảm được kết quả. Chi viện đến cùng còn bao lâu? Tác gia lần nữa quát hỏi. Phối hợp phòng ngự đoàn mới từ Trọng Đô ra ngoài không bao lâu. Ngoặc kép, lời nói đến nơi đây. Hai người trầm mặc, tác gia chậm thật lâu sau, cắn răng nói ra, ta cùng đối diện cái này vài trăm người, đều phải lưu tại Viễn Sơn. Bằng không thì sự tình khẳng định thoát ly nắm trong tay. Vương Xương Lễ dây hiểu tác gia ý tứ, tận lực kéo dài, ta lại thúc thúc bọn họ. Cứ như vậy, tác gia cúp điện thoại, quay đầu quát, đem cửa sắt đều phá hỏng. Người tới, đem đầu bậc thang, bành, tác gia không đợi nói xong. Tầng cao nhất công tắc nguồn điện dương trực tiếp bạo liệt. Toát ra đại lượng hỏa tinh tử. Hành lang ánh đèn toàn diệt. Từng cái đầu bậc thang toàn bộ truyền đến tiếng nổ. CNM, cùng ta xong. Tiểu Bạch tay trái khiêng khiên chống bạo loạn. Người thứ nhất giết tới. Cộc cộc cộc, trong hành lang tiếng súng kịch liệt. Liên phòng đội người kẹt tại từng cái cửa gian phòng điên cuồng bắn phá. Nhưng giờ phút này đại bộ đội đã vọt lên. Lại toàn bộ cầm trong tay khiên chống bạo loạn hướng phía trước thúc đẩy. Tốc độ cực nhanh, căn bản không cho bọn hắn thời gian thở dốc. Một trận kịch liệt giao chiến qua đi. Trong hành lang liên bảo đội toàn diệt. Tác gia bọn người bị ngăn ở trong phòng. Súng trong đã không có tử đê. Tiểu Bạch đá văng cửa phòng. Trên thân mang theo cho bụi cùng vết máu. Tay phải mang theo súng. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Trong phòng mười mấy người, toàn bộ cử đi tay, ném đi súng, không có chút nào phản kháng ý tứ. Hai tên Ngô thị lính đánh thuê công ty người tiến lên, một cước đạp lăn gần nhất một người trung niên, cúi đầu quát hỏi, ai mẹ hắn gọi tác gia? Trong đám người không ai đáp lại. Điểm cái sáng, Tiểu Bạch khoát tay áo. Ngoài cửa vài tên binh sĩ giơ lên cường quang đèn pin. Đám người lui về phía sau một bước, dùng cánh tay chặn mắt. Tiểu Bạch thừa dịp sáng nhìn lướt qua bốn phía, cất bước đi vào nhất nhân thân trước, mặt không thay đổi hỏi, người gọi tác gia à? Đối phương ngơ ngẩn. Ba, Tiểu Bạch đưa tay bắt lấy tác gia tóc, dùng lực hướng xuống kéo một cái. CNM, đi qua chúng ta đồng ý sao? Người ngay tại xuyên phủ xưng ra. A, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.